Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, cực đoan phòng thủ trận hình. Ngày mùng 4 tháng 2 đánh xong Stoke City, MU ngày thứ 2 liền lên đường đi rồi London, ngày thứ 3 ban đêm bọn họ muốn ở Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea. Ăn ngay nói thật. Bes đối Chelsea rất là kiêng kỵ. Bes vẫn cho rằng Man City là MU bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn đối thủ mạnh mẽ nhất. Song Hồng Hội là nguy hiểm nhất tranh tài. Nhưng trên thực tế, Chelsea là MU khó khăn nhất đánh bại đối thủ. Bởi vì Klopp, Guardiola bao gồm Wenger, Pochettino thực chất bên trong đều kiên trì nhanh chóng truyền cắt. Khống chế bóng đấu Pháp. Đây là phù hợp bây giờ châu Âu giới đá banh chủ lưu chiến thuật đấu pháp. Bộ này chiến thuật đẹp mắt, bị fan hâm mộ hoan nghênh, đồng thời cũng có thể mang đến quán quân. MU cũng là bộ này chiến thuật truy phủng người. Đối mặt dạng này phong cách, Best luôn luôn có biện pháp, bởi vì nhanh chóng trôi chảy tiến công. Không chế bóng làm chủ chiến thuật đều cần muốn cao vị phòng thủ thậm chí cao vị bức cướp làm phù. Chờ, phòng thủ hậu phương cuối cùng sẽ có lỗ thủng. Bắt cái này loại lỗ thủng chỗ trống. Best là toàn thế giới mạnh nhất cái kia. Không có cái thứ hai. Nhưng Conte là hoàn toàn khác biệt phong cách. Hắn xuất thân Serie A, mà lại là nửa cái học viện phái xuất thân. Trong máu chảy xuôi đều là cảnh giác. Phòng thủ, ở bây giờ châu Âu giới đá banh. Song tiền vệ phòng ngự rất bình thường. Nhưng trong đó một cái một loại đều là tổ chức hình tiền vệ phòng ngự. Thậm chí hai cái đều là công thủ đều có toàn năng tiền vệ phòng ngự. Nhưng song phòng thủ tiền vệ phòng ngự phối trí. Hơn nữa còn là nhà giàu đội bóng. Cũng liền Conte chơi đi ra. Cho nên, Chelsea 343. Ở tiến công trên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nếu không là Eden siêu cường năng lực cá nhân, Chelsea 12 thắng liên tiếp không cần nghĩ, nhưng ở phòng thủ trên có thể xưng tường đồng vách sắt. Chelsea bản trận đấu mùa giải mất bóng số là toàn Premier League ít nhất. MU trên nửa trận đấu mùa giải đánh bại Chelsea, chủ yếu là Best tìm tới rồi APZ cái này cao điểm tranh đoạt bất lực mềm sườn. Nhưng sau đó Conte liền làm ra rồi điều chỉnh, tiến công xuất sắc hơn Messi cùng phòng thủ càng tốt Damien cạnh tranh phải biên cánh về. Cái sau cơ hồ khẳng định sẽ xuất hiện vào ngày mai thủ phát đội hình bên trong. Ngay tại MU ngày thứ 2 thích ứng tình huấn luyện kết thúc thời điểm. Một cái ngoài ý muốn tin tức truyền đến, Chelsea tiền đạo. Bản trận đấu mùa giải đã đánh vào 21 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng Diego Costa đang huấn luyện. Bên trong bị thương, rất có thể sẽ không ra sân. Cái này trận đấu mùa giải, Diego Costa từ trận đấu mùa giải vòng thứ nhất liền một mực chiếm cứ chủ lực tiền đạo vị trí. Cavani rất khó cầm tới thủ phát, bị buộc đều muốn đi khách mời biên phong, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Chelsea đem Cavani cho thuê cho rồi Atletico Madrid. Khoản giao dịch này thắng được 3 tháng. Cavani có bóng đá rồi. Mà Atletico có rồi một cái xuất sắc chuyên công kích. Cho nên mới thả đi rồi Turan. Về sau Chelsea mới mua được Pedro. Nhưng bây giờ, Diego Costa bị thương. Best cấp tốc mắt nhìn Chelsea danh sách lớn. Có thể đánh tiền đạo chỉ có 18 tuổi tân tú Solang rồi. Best biết rõ tiểu gia hỏa này. Về sau đi rồi Liverpool 2 năm một bóng không có vào. Biết rõ thịnh thế Mỹ Nhan bị thương. Ngày mai thủ phát hậu vệ đều là một trận nhẹ nhóm. Ai cũng không muốn cùng cái kia làm cho người chán ghét gia hỏa chạm mặt. Nhưng huấn luyện viên tổ bên này một mảnh tình cảnh bi thảm. Ngày mùng 6 tháng 2 ban đêm, Lambert ở lúc trước buổi họp báo trước đó cầm tới đội hình ra sân thời điểm. Không khỏi khóe miệng giật giật rồi xuống. Solang hoàn toàn chính xác thủ phát rồi. Nhưng trước trận tam xoa kích bên trong, trừ rồi Eden bên ngoài. Một vị trí khác là William. Chelsea trên nửa trận đấu mùa giải chủ lực phải biên phong là Cuadrado. Xuống nửa trận đấu mùa giải là Cuadrado cùng Pedro thay phiên. Mà William bình thường là Eden dự bị. Nhưng William có một hạng cái khác, biên phong không có năng lực. Hắn chịu trở về thủ. Hơn nữa trở về thủ biên độ rất lớn. Phòng thủ chất lượng vẫn rất cao. Ở sút gôn, qua người, truyền trong trên hắn không tính là đỉnh cấp. Nhưng hắn ở phản kích bên trong đột nhiên tăng tốc cái kia xuống phi thường xuất sắc. Cho nên, xuất hiện ở trên sân thế cuộc là Chelsea chỉ ít hiệp một cơ hồ từ bỏ rồi tất cả tiến công. Phản kích bên trong Eden đơn binh tác chiến. William sẽ tiến lên tiếp ứng. Hai cái bên cạnh cánh vệ cơ hồ không hướng trước ép. Mà Solang rất khó đuổi theo tiết tấu. Cái này khiến MU ở phòng thủ trên phi thường nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc ở tiến công trên vô kế khả thi. Marco Alonso, Damien, APZ, David Luiz, Cahill, Schneiderlin, Matic, cái này 7 cái người tạo thành phòng tuyến có thể xưng tường đồng vách sắt. Bọn họ hoàn toàn từ bỏ rồi tiến công. Herrera cùng Bess ở bên ngoài hướng ngang truyền lại nhiều. Bọn họ cũng không ra bên ngoài ép. Bess nghĩ ở hướng ngang truyền di bóng sau tìm kiếm được lỗ thủng. Nhưng Eden, William đều trở về hiệp phòng rồi. Bess nghĩ cường công trung lộ. Sau đó ở sườn bộ làm văn chương. Nhưng Matic cùng Schneiderlin càn quét cường độ rất lớn. Phạm quy địa điểm cũng phi thường có chú trọng. Không cho Bess trực tiếp free kick cơ hội. Hơn nữa hai cánh bên cạnh cánh vệ sẽ bên trong thu vào đến hiệp phòng. Bess nghĩ vòng ngoài sút ra. Nhưng liền Chelsea tiền đạo Solang cũng sẽ ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên chắn lỗ đạn. Đến mức cái gì thường quy đường biên truyền trong. Harry Kane, Griezmann bọn người căn bản vô lực tranh đoạt. Chelsea ở cấm khu bên trong nhân số chiếm tính áp đảo ưu thế. Bess còn ý đồ phục chế trên nửa trận đấu mùa giải trận đấu kia. Tìm kiếm APZ mềm sườn. Nhưng lần này Conte ở chiến thuật chi tiết bố trí phi thường tinh tế. Damien sẽ bên trong thu vào đến bảo hộ sau điểm. Liên tục hai lần đánh đầu giải vây. Suy nghĩ hơn nửa canh giờ. Bess ở một lần chết bóng thời điểm tìm tới rồi Salah. MU cho tới bây giờ đã là 11 chân sút gôn rồi. Nhưng trong đó chỉ có hai cước trúng mục tiêu. Chiêm Tuấn than nói. Conte cái này trận đấu triệt để hiện ra rồi Italy bóng đá đặc chất. Hoàn toàn từ bỏ rồi tiến công. Eden cái này trận đấu cơ bản đều là đơn binh tác chiến. Trương Lục bổ sung nói. Bất quá Conte chưa chắc sẽ một mực như thế thủ đi xuống. Trong tay hắn vẫn là có bài. Không sai, Messi ở tiến công bên trên có rất mạnh mẽ xông tới đánh lực. Mặt khác bội đao là có thể khách mời tiền đạo. Chiêm Tuấn đồng ý cái quan điểm này. Cho nên, MU cần muốn tìm tới phá cửa biện pháp. Nếu không Conte có khả năng báo một tiễn mối thù. Đúng vậy à, đợi chút nữa. Nhìn cái này bóng. Griezmann phân bóng. Salah đột tiến đi rồi. Ngã sấp xuống. Penalty sao? Penalty sao? Trên khán đài vang lên rồi to lớn tiếng xuýt. Trọng tài chính do dự rồi một chút mắt nhìn tài biên. Sau đó hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty. Vang dội tiếng vỗ tay vang lên. Nương theo lấy sân nhà fan hâm mộ bóng đá đối ai cập người thống mạ âm thanh. Salah hôm nay biểu hiện chưa hẳn xuất sắc. Nhưng rất chói mắt. Tiến công trên biểu hiện muốn rất mạnh. MU đến bây giờ hai cước trúng đích khung thành phạm vi sút gôn đều đến từ hắn. Cho nên Bess chọn trúng Salah. Đối mặt Chelsea thùng sát trận, Bess thông qua giữa trận điều hành, lặp đi lặp lại hướng ngang lôi kéo, ý đồ để Salah ở đường biên, sườn bộ hình thành khả năng đột phá cơ hội. Cái kia một bên Eden trở về thủ cường độ không lớn. Salah là có cơ hội đột tiến đi. có thể hay không chế tạo ra uy hiếp khó mà nói. Nhưng ít ra có thể buông lỏng Chelsea phòng tuyến. Salah cũng làm đến rồi. Tuy rằng không thể cầm tới penalty. Thứ tư 4 điểm chuông. Lặp đi lặp lại hướng ngang chuyền bóng sau. Bess đưa ra một cái tinh chuẩn bên trong khoảng cách bóng lăn cho sườn phải Salah. Ai cập biên phong chân trái trong sườn trực tiếp đem bóng hướng phía trước một thuận. Đối mặt Marcos Alonso liên tục hai cái bả vai lắc lư động tác già. Đột nhiên thẳng tắp tăng tốc, giết vào cấm khu sau một cái tiết tấu dừng lại lần nữa cưỡng ép tăng tốc xông vào nhỏ cấm khu. Salah, Salah, tiến vào, úp úp, lần này còn không phải là penalty sao? Motson ngừng tạm, thật đúng là không phải là penalty. David Luiz đoạt ở Salah trước đó đem bóng đâm ra rồi đường biên ngang. Mẹ nó cái này trận đấu David Luiz đơn giản chính là điên cuồng. Bess xa xa ở trong lòng đậu đen rau muống. Hiệp một hắn đã lấy ra chí ít 5 lần cấm khu bên trong mấu chốt giải vây. Nhìn thấy Salah từ dưới đất bò dậy đến sinh long hoạt hổ bộ dáng. Thậm chí còn cùng David Luiz nắm tay. Trọng tài chính tay không chút do dự chỉ hướng phạt góc điểm. Bess thở dài. Có đôi khi dù cho đối thủ không có phạm quy cũng cần muốn trình độ nhất định biểu diễn. Không phải là vì penalty, cũng không phải là giả té, mà là vì rồi lặn rơi lặng yên hóa đi ảnh hưởng trọng tài chính. Bess cảm thấy, quay đầu đến cho Ai Cập người lên lớp, quá thành thật ở Premier League là không phổ biến đó à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.